Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, trong trí nhớ bí ẩn. Ký ức hình ảnh, tại Cổ Phong trong óc hiển hiện, ký ức trở lại năm đó hắn tiến về Diệu Thủ Tiên Y cư sở làm khách. Diệu Thủ Tiên Y mang theo Cổ Phong đi thăm mình dược viên một màn. Diệu Thủ lão đầu nhi, đây chính là ngươi dược viên. Cổ Phong nhìn trước mắt vô số thảo dược, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Ha ha, Cổ Phong, bàn về cảm ngộ võ đạo ngươi được, nhưng bàn về cái này đan đạo ngươi và so lão phu có thể kém cách xa vạn dặm. Diệu Thủ Tiên Y suy ngẫm mình râu bạc, một mặt hiền lành bộ dáng cười nói. Cho dù là Diệu Thủ lão đầu nhi ngươi có 102 nhân gian đan đạo tu vi, đều không thể chữa trị tốt ta. Ta đối với cái này đan đạo hiểu không hiểu, còn có ý nghĩa gì đâu. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười nhạt một tiếng, giống như đang nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Diệu Thủ Tiên Y gặp tình hình, thở dài một tiếng, đang muốn mở miệng, bên ngoài một thanh âm truyền đến. Sư Tôn, Kỳ Thánh tiền bối đến đây bái kiến. Diệu Thủ Tiên Y nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong, Kỳ Thánh đến đây, người ta cùng một chỗ. Đừng, còn là đừng, Kỳ Thánh gia hỏa này quá mức quấn quýt. Lần này tất nhiên là nghe được ta tới này tin tức theo tới. Sớm biết lúc trước liền dứt khoát cố ý thua cho hắn mấy cục, cũng miễn đi như bây giờ vậy phiền phức. Cổ Phong nghe xong, lúc này lắc đầu, trong lòng thầm mắng chính mình lúc trước cũng là trong lúc vô tình thắng Kỳ Thánh mấy cục. Ai biết gia hỏa này là một thuốc cao da chó, dính lên mình sẽ không thả. Vậy lão phu, nếu như hỏi ngươi, ngươi liền nói ta đã trải qua rời đi. Cổ Phong lập tức mở miệng. Cái này, Cổ Phong, Kỳ Thánh cũng là một mảnh hảo tâm. Ngươi làm như vậy, Diệu Thủ lão đầu nhi, ngươi là muốn tiếp tục đột phá, hay là nghĩ vĩnh viễn vây ở hóa thân cảnh? Cổ Phong nghe xong, lúc này mở miệng. Đệ tử bớt giận. Đệ tử bớt giận, cũng được cũng được, chính ngươi ở nơi này bốn phía tùy tiện nhìn xem, ta đi ứng phó cái kia Kỳ Thánh liền hồi. Diệu Thủ Tiên Y nghe xong, lúc này một mặt cười làm lành đạo, cái này còn tạm được. Đúng, lão phu ở nơi này dược viên chỗ sâu, thế nhưng là có một gốc chân quý linh thảo, ai mà thèm bắt ngươi đồ vật, đi thôi đi thôi. Cổ Phong thuận miệng ứng phó. Diệu Thủ Tiên Y chính là quay người mà đến. Lập tức, Cổ Phong tại dược trong viên tùy ý đi lại, mà bất chi bất giác, liền đi tới dược viên chỗ sâu. Cái này, nếm qua. Cái này, cũng nếm qua. Đây là, giống như chưa ăn qua. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này Diệu Thủ lão nhi, tàng linh thảo còn thật không ít. Cổ Phong bốn phía du tẩu, ánh mắt đảo qua rất nhiều thảo dược. Những cái này thảo dược Cổ Phong mặc dù đều không được biết danh tự, nhưng có không ít đều là gặp qua. Đơn giản là những năm này hắn nuốt quá nhiều thảo dược. À, đây là cái gì thảo dược? Cổ Phong giờ phút này nhìn trước mắt nhất gốc linh thảo, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Một bụi này linh thảo đúng là chừng một người độ cao, trên đó có 9 mảnh như cây quạt đồng dạng lớn nhỏ phiến lá. Bất quá cái này 9 mảnh phiến lá đều là một mảnh khét lẹt, không có nửa điểm sinh cơ. A, Cổ Phong ánh mắt quét qua, phát hiện cái này 9 mảnh khét lẹt phiến lá đỉnh chóp vẫn còn có một mảnh chỉ có bằng bàn tay trẻ sơ sinh nhỏ phiến lá. Cái này phiến lá là màu xanh biếc, tràn ngập nồng đậm sinh cơ, từng đợt thảo dược khí tức ở tại lên tản ra. Cổ Phong hít một hơi, cái này thảo dược khí tức đều là cảm giác thần thanh khí sảng. Cũng đang Cổ Phong đắm chìm trong cái này thảo dược khí tức bên trong lúc, hắn chỉ cảm giác mình huyết dịch lưu động tốc độ phi tốc bắt đầu tăng trưởng. Giờ khắc này, Cổ Phong cảm giác mình sinh mệnh tại cực tốc trôi qua. Toàn thân trên dưới xương cốt cơ bắp, trong ngũ tạng lục phủ, vô biên đau đớn truyền đến. Cổ Phong không nghĩ tới, mình hôm qua vừa mới dùng qua thiên tài địa bảo, hôm nay rốt cuộc lại phát bệnh. Lúc này thọ nguyên trôi qua phi tốc, nếu như không được ngăn lại, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp tại chỗ bỏ mình. A, Cổ Phong vô cùng đau đớn phía dưới, trực tiếp té ngã trên đất.